Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, toàn diệt. Còn có cái gì so với cái này càng thêm sỉ nhục? Huống chi, ba người này tu đến siêu thoát cảnh cũng không dễ dàng. Bây giờ cùng đã hơn ngàn tuổi. Ngươi muốn làm gì? Người kia sợ hãi không thôi. Thậm chí không dám nhìn thẳng Nguyệt Trung Thu khiếp người ánh mắt. Lấp lóe không yên hô. Giết người, Nguyệt Trung Thu phi thường trực tiếp. Trong cổ phát ra thanh âm trầm thấp. Phốp, huyết vũ chiếu xuống. Cái kia tuyệt thế cường giả đầu lâu trực tiếp bị vặn xuống. Trực tiếp bị ném vứt bỏ ở một bên. Nhìn cũng không nhìn. Ngươi, hai người khác kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Ba người trấn áp một thanh niên cường giả. Không phải là kết cục như vậy. Nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyệt Trung Thu huyết sát thập phương. Triệt để buông tay buông chân. Bởi vì nơi này không có người vô tội. Toàn bộ là đao phủ. Mau mau xuyên tin tức. Nói cho đại nhân chúng ta gặp được Nguyệt Trung Thu. Nhường hắn cầm thánh binh đến hủy diệt. Trong đó một cái tuyệt thế cường giả bị Nguyệt Trung Thu truy bắp chân trực chuyển gân. Hoảng sợ hô lớn. Ai tới đều không có. Các ngươi trong mắt ta đã là một cỗ thi thể. Nguyệt Trung Thu con ngươi như đại uyên một dạng thâm. Thúy bị người trầm luân. Mỗi một bước ra. Đều ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phốp, máu tươi tung tóe đến. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bắn bay huyết dịch. A, tên kia tuyệt thế cường giả tiếng kêu rên liên hồi. Hắn một đầu cánh tay bị kéo đứt, tử vong trước đó, không có mấy người có thể giữ tỉnh táo. Giờ phút này, hắn chiến ý bị áp chế đến cực hạn, căn bản không có quay đầu cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến lòng tin. Lưu lại đầu lâu của ngươi a. Nguyệt Trung Thu vô cùng lạnh lùng, một bước ra, trong nháy mắt ngăn tại chạy trốn tuyệt thế cường giả trước người. Tử Kim Long thương lấp lóe hàn mang, trực tiếp đánh bay đối phương đầu lâu. Tất cả những thứ này nhanh đến cực hạn, căn bản là không có cách phản ứng. Nguyệt Trung Thu tốc độ tại đồng bậc bên trong cơ hồ đến quỷ thần khó lường cấp độ, người bình thường liền quỹ tích đều không cách nào thấy rõ. Tất cả những thứ này bắt nguồn từ hắn diễn hóa thế giới đạo đồ. Ở trong đó, hắn tiến một bước hoàn thiện hư không pháp tắc, xúc địa thành thốn thần thông tăng lên tới khác một cảnh giới. Ô, còn lại duy nhất một người sợ hãi đến cực hạn. Nguyệt Trung Thu vậy mà cường đại đến mãnh liệt như vậy cấp độ. Đối mặt cùng cấp bậc tu giả, trực tiếp nghiền sát, có lẽ chỉ có một ít tư chất ngút trời người, mới có thể cùng hắn tại đồng bậc địch nổi. Hắn một bên phi tốc rút lui, một bên phát ra âm tiết kỳ quái, khống chế một đám cái xác không hồn, ngăn cản Nguyệt Trung Thu đi về phía trước sát phạt con đường. Ngoài sơn cốc, mấy người đã sớm ngây ra như phỗng, không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Hàm răng run lên, đập, băng băng, vang, bọn họ đoạn đường này người, vẫn luôn là được ngăn giết chết thế. Từ Nam vực đánh tới, không biết giết bao nhiêu muốn bỏ chạy người, trong đó không thiếu siêu thoát cảnh tuyệt thế cường giả, nhưng mà liền tại bọn hắn muốn thành công đánh giết Tư Đồ Hướng Nam đoàn người thời điểm, Nguyệt Trung Thu xuất hiện, một người liền vỡ vụn bọn họ thần thoại bất bại, làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Nếu không phải là cơ tộc cùng cửu cực điện thế lớn, bọn họ chỉ sợ sớm đã chạy ra. Cơ Phong Thanh ở đâu? Nguyệt Trung Thu cơ hồ không nhìn nhào lên cái xác không hồn, từng bước một vượt qua phía trước, tiếp cận vị kia tuyệt thế cường giả, lạnh lùng hỏi, ta không biết. Người kia sợ hãi, vội vàng đáp lại, oanh, Nguyệt Trung Thu đột nhiên xuất thủ, toàn thân kinh khí bốn phía, lập tức bắn bay một đám làm việc đi thịt. Tử Kim Long Thương phát ra trận trận khiếu âm, đánh bể tên kia tuyệt thế cường giả. Tất cả thủ đoạn cùng thần thông, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là như vậy không nhìn một đòn, liền như là thuế phàm cảnh nguyệt trung thu, liền tuyệt thế cường giả hộ thể cương khí đều không thể công phá một dạng. Bây giờ, tuyệt thế cường giả hộ thể cương khí như là giấy đồng dạng, đối với hắn trên cơ bản không có tác dụng gì. Oanh, Xích Xa đạo vực xuất hiện lần nữa. Bầy khắp sơn cốc, Nguyệt Trung Thu người mặc đại hoang chiến giáp, dâng trào đứng thẳng, hành tàu ở bên trong Xích Xa đạo vực. Những nơi đi qua, Xích Xa quét sạch càn khôn, mỗi một hạt cát đều có thể so với thần binh lợi nhận. Nghiền sát mà qua, lập tức, vốn liền bị hạo nhiên chính khí áp chế làm việc đi thịt toàn bộ vỡ vụn. Không cách nào chống lại dạng này cuồng bạo công kích. Đi mau, ngoài sơn cốc, mấy người trung quy là phản ứng lại. Hét lớn một tiếng, liền muốn hướng về nơi xa chạy đi. Phốp, phốp, bất quá, bọn họ không thể bảo là không tâm ngoan thủ lạt. Xuất thủ trảm sát Tư Đồ Hướng Nam mấy người. Chỉ một thoáng, đi theo Tư Đồ Hướng Nam mấy người toàn bộ bị đánh giết. Tư Đồ Hướng Nam mặc dù dầu hết đèn tắt, nhưng nói thế nào cũng là tuyệt thế cường giả, miễn cưỡng chống đỡ mấy người lăng lệ sát chiêu. Liền tại bọn hắn còn muốn chuẩn bị động thủ thời điểm, thấy được sơn cốc đạo kia băng lãnh vô tình con ngươi, lập tức một cái giật mình, nhấc chân chạy. Oanh, sơn cốc như là một tôn hồng lô nổ tung, trừ bỏ Ngọc Trung Thu bên ngoài, toàn bộ bị xoắn nát, không có người sống. Mà Nguyệt Trung Thu trước tiên giết đi ra, nhưng vẫn là muộn, không cách nào cứu mấy người khác tính mệnh. Quay lại đây, Nguyệt Trung Thu tiếng chấn động trời cao, sát ý cuồn cuộn, càng kinh khủng hơn. Những người kia dưới chân mềm nhũn, suýt nữa cắm xuống hư không. Nhưng lo lắng tính mạng cũng không phải đùa giỡn, những người kia hận không thể mọc thêm mấy chân. Làm sao biết dừng lại? Chuyện gì xảy ra? Nhưng làm bọn hắn hoảng sợ là hư không biến, giống như là ở đảo lưu đồng dạng. Bọn họ trong nháy mắt đến Nguyệt Trung Thu trước người. Sát ý lạnh như băng để mấy người thể như run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu cũng không muốn cho mấy người nói nhảm cơ hội. Trong bàn tay linh lực dâng trào, đem mấy người nghiền nát ở ngoài sơn cốc. Hiện tại ta mới hiểu được một câu: ninh lấn chim sáo đá, không ai mãi mãi hèn. Đa tạ. Tư Đồ Hướng Nam sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thoạt nhìn rất suy yếu, một đôi mắt lại phát ra thịnh liệt quang mang. Đây là sinh mệnh chi năng nở rộ một khắc cuối cùng. Nguyệt Trung Thu biết rõ Tư Đồ Hướng Nam sắp mất đi, hắn không có biện pháp, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Ta sinh là Đại Chu người, chết là Đại Chu chi hồn, hy vọng ngươi có thể giúp ta chôn xương này trong dãy núi. Tư Đồ Hướng Nam lời còn chưa nói hết, thịnh liệt con ngươi trung quy là hối tối xuống, con ngươi tán loạn phóng đại. Đại Chu Thánh Hoàng đồng tộc em ruột, như vậy vẫn là. Nguyệt Trung Thu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không biết nên làm sao biểu đạt, ngửa mặt lên trời bi khiếu. Hắn xông lên trời, nở rộ sáng chói nhất quang mang, cả người giống như là một vòng tử kim mặt trời. Chúng ác giết tận, phương chứng võ đạo, cơ tộc bất bình, thề không làm người. Cuồn cuộn sóng âm quét sạch thập phương, xen lẫn chí tôn lực lượng, cũng không biết truyền ra bao nhiêu vạn dặm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.